Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn Lam Cảnh Chuyên, cần phải thành thật mà thừa nhận. Nhưng mà con chỉ là vừa lúc ở cùng với anh ta một nơi thôi. Tụi con không có làm gì nha. Khanh Danh Lý nghe xong thì bật cười ha ha. Đừng có ngại như vậy chứ. Ở cùng thì ở cùng. Hai nhà đang ở quán Bích Hải. Ông chủ còn dọn karaoke cho mọi người hát nữa. Chắc phải đến nửa đêm mới về. Con cứ hẹn hò với Cảnh Chuyên đi. Đừng nên về sớm quá nha. Con đâu có hẹn hò với anh ta chứ. Con chỉ đang ở công ty của anh ta mà thôi. Vũ Phong liền lên tiếng đính chính. Công ty sao? Ây da, thật là giỏi mà. Muốn tìm hiểu công việc của nó, trước có thể dựa dẫm có được hay không? Khang Danh Lý nghĩ đến điều này thì liền cảm thấy đắc ý. Vũ Phong cũng không còn sức để dây dưa với mẹ mình nữa, nên lực trực tiếp mà cắt đứt. Con không nói nhiều với mẹ nữa. Dù bây giờ con có ở ngoài đường thì mọi người chắc chắn cũng chẳng thèm lo cho con đâu. Sao lại phải lo lắng chứ? Mẹ thấy tối nay con khỏi về đi, cứ qua đêm ở ngoài đi. Cái gì? Làm sao con có thể làm những việc như vậy? Lần đầu tiên gặp mặt, liền cùng với người khác qua đêm. Mẹ à, mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Muốn cả con gái đi đến phát cuồng, cũng không cần phải như vậy có được hay không? Vậy thì nó sẽ phải chịu trách nhiệm chứ sao? Khang Danh Lị thản nhiên nói. Nói thêm với mẹ chắc là con tức chết quá. Con gác máy đây. Vũ Phong gác máy, nhìn vẻ mặt nín cười của anh giống như đang giấu giếm điều gì đó. Anh ta nhất định đã nghe thấy tất cả những gì cô nói rồi. Chẳng trách anh lại muốn cười mà không dám cười như vậy. Mẹ em là một người rất thú vị. Anh chỉ có thể khách khí nói như vậy thôi. Vậy sao? Thú vị đến mắc ói ư? Vũ Phong trừng mắt nhìn. Lam Cảnh Chuyên ngồi xổm trước mặt cô, vẻ mặt vừa đứng đắn lại vừa thành thật. Vũ Phong à, em đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của anh chưa? Nếu chúng ta không diễn một vở kịch cho mọi người xem, làm họ bỏ đi ý nghĩ bắt chúng ta kết hôn. Anh nghe mẹ em nói qua rồi. Em muốn chuyên tâm vào sự nghiệp thiết kế thời trang. Mà bản thân anh cũng là một người cùng công việc. Anh nghĩ chúng ta làm như vậy sẽ rất thành thơi về sau đó. Về điều này, nói đúng ra cũng là một ý hay. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn vào đôi mắt thâm sâu của anh ta, cô có một dự cảm rằng mình đang lọt vào cái bẫy ấy. Cô cảm thấy sự việc hình như không đơn giản như vậy. Sao? Đây là cách tốt nhất cho hai bên rồi đó. Lam Cảnh Chuyên quan sát từng nét thay đổi trên khuôn mặt cô. Cô có một khuôn mặt thật là biểu cảm. Muốn xem cô sợ thật là một việc không dễ dàng. Thật là đáng ghét. Tại sao anh lại nhìn cô chăm chú như vậy chứ? Làm cho cô cảm thấy mình giống như là một đứa ngốc vậy, làm quên mất cần phải suy nghĩ những gì. Sau một hồi do dự thì cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Tôi nghĩ là nên thử xem sao. Em đồng ý rồi sao? Quả thật là một quyết định sáng suốt đó. Lam Cảnh Chuyên cố kiềm nén sự hưng phấn để không bộc lộ ra ngoài, đồng thời cũng tự nhủ phải biến cô trở thành quả anh. Rốt cuộc kế hoạch đã thành công được một nửa, không phải hay sao? Nhưng mà tôi nói trước, nếu như không thích thì tôi có thể rút lui bất cứ lúc nào. Cô lập tức thêm một điều kiện. Đương nhiên, tất cả đều tôn trọng ý kiến của em. Bởi vì lúc mức bắt dừng lại, cũng là lúc tình cảm tư gia thành thật. Đến lúc đó thì cô còn làm gì được nữa đây? Thấy Lam Cảnh Chuyên thành ý như vậy, thì Vũ Phong cũng thở hắt ra. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Lam Cảnh Chuyên cười cười, rồi tiến đến tủ lạnh lấy một chai rượu nho. Tại sao không uống một ly để chúc mừng cho thỏa thuận chúng ta chứ? Không đâu, tôi không uống rượu đâu. Vừa nghe đến rượu tôi đã chóng mặt rồi. Chỉ còn một giọt rượu cũng làm cho tôi xỉn rồi. Anh nhớ là đừng bao giờ để bất cứ thứ gì dính đến rượu lọt vào tay tôi, có được hay không? Ừ, anh sẽ nhớ. Lúc cần thiết anh sẽ nhớ rõ tới điều này. Có thể uống được gì nữa? Nước ép táo có được không? Vũ Phong reo lên như một đứa trẻ. Một lúc sau thì pizza hải sản được mang tới. Hai người vừa ăn pizza, vừa uống nước ép hoa quả, vừa xem bộ phim Bắc Phi điệp ảnh được chiếu tại TV, trải nghiệm qua một đêm mới mẻ mà yên tĩnh. Đột nhiên Vũ Phong nhìn đồng hồ treo tường, đang chỉ vào 11 giờ rưỡi mà cất lời. Tôi phải về nhà rồi. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Lam Cảnh Chuyên cũng có một chút bất ngờ. Không hiểu vì sao khi ở bên cạnh người Vũ này, thì thời gian lại trôi nhanh như thế chứ. Đành phải vậy thôi, anh bình thản nói. Vậy để anh tiễn em. Vũ Phong thay đồ của mình để Lam Cảnh Chuyên lái xe chờ mình về nhà. Vừa đến cửa nhà họ Lê, Lam Cảnh Chuyên vẫn như cũ mở cửa xe, cũng không quên mà nhắc nhở cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net